Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Vu Cẩn tầm mắt gắt gao đi theo vệ thời. Đại lão tốc độ không chậm, nhưng đến tột cùng chậm trễ quá nhiều thời gian. Hơn nữa che giấu thực lực, cuối cùng ở một tổ 10 người chung xếp hạng thứ 6. Trên đài, huyết cáp thúc dục hạ. Đệ tam tổ lần thứ hai theo vào, Caesar vặn người mà lên, còn đối với dưới đài so đo cơ bắp, còn thừa luyện tập sinh tức khắc một mảnh cười vang, làm ầm ĩ không ngừng, tay chảo bánh, Caesar một tiếng quái kêu hướng dây đằng phóng đi, một bên Minh Nhiêu không cam lòng yếu thế hô thanh, Phật khiêu tường. Trong đám người tức khắc nghiêng về một phía bắt đầu vì Minh Nhiêu đánh cô. Tả Bạc Đường cười tủm tỉm ôm cánh tay nhìn. Phía sau xảo thành một đoàn, cay rát hương nồi, ngoặc kép, thịt kho tàu chân giò lợn, đi con mẹ nó lòng trắng trứng phấn, lão tử muốn ăn thứ thân đại bào ngư, thịt kho tàu cá nóc nhỏ, không đợi huyết cắp thúc dục, 200 dư danh luyện tập sinh che già măng mọc hướng sân thi đấu chạy đi. Có thậm chí còn lừa dối quá quan ý đồ đánh lần thứ hai. Huyết cắp mấy người số đầu hôn não trướng. Đang muốn quay đầu lại kêu ứng tương tương hỗ trợ, chợt phát hiện ứng lão sư nâng má nhìn về phía nào đó phương hướng. Đầy mặt viết thú vị, huyết cáp, ngoặc kép, ứng lão sư đóng phim đâu. Ứng tương tương một cái hoàn hồn, xoát xoát bắt đầu giúp đỡ mấy người. Hiện tại thẳng nam, IQ thấp còn chưa tính, số đều sẽ không đếm. Pro sân tú sau núi vẫn luôn náo nhiệt đến Thái Dương Tây Hạ. Mọi người mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, chướng ngại việt dã, đại gia thành tích thất thất bát bát, lăng là không ai có thể mau hơn người hình binh khí ngụy diễn. R cốt giải trí luyện tập sinh đều là tinh vi dụng cụ. Ngày thường dinh dưỡng dựa dược vật bổ sung, không nói thứ thân đại bào ngư, đánh giá ngay cả cái miếng canh huyết vịt đều không có ăn qua. Chờ đến huyết cáp báo hoàn thành tích. Giữa sân tức thì lâm vào quỷ dị trầm mặc, ngụy diễn lẻ loi đứng ở triền núi một bên, chung quanh không có một bóng người. Hắn nhấp môi, mặt vô biểu tình, hướng huyết cáp đạo sư nhẹ nhàng gật đầu, lăng là không có một cái luyện tập sinh đi lên cùng hắn đáp lời. Ứng tương tương khe khẽ thở dài, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên liếc mắt một cái liếc đến rừng cây nhỏ mặt sau. Bạc Truyện Hòa đóng phát sóng trực tiếp dùng sức từ trong đám người chen qua. Nàng thần sắc hơi lượng, Vu Cẩn lại là so Bạc Truyện Hòa tốc độ càng mau. Vu Cẩn lộc cộc chạy đến ngụy diễn trước mặt, ngụy diễn nhìn về phía hắn. Vu Cẩn nhấc tay, ta muốn tay chảo bánh. Ngụy diễn một đốn, chậm rãi gật đầu, tiếp theo là Bạc Truyện Hòa. Ai ngụy thần, cấp thêm cái bào nước khấu ngỗng trưởng bái. Ngụy diễn ghi nhớ, hồng mao ở trong đám người ồn ào. Thượng A, mẹ nó cơ hội ngàn tái khó được. Này ra điêu nhà ăn, ca mấy cái ăn nghèo nó. Trên sườn núi tức khắc lần thứ hai ồn ào. Luyện tập sinh nháo cái không ngừng. Đi theo, ngụy ca. Ngụy đại đại kêu. Ngụy diễn kẹp ở trong đám người. Nhìn như mặt vô biểu tình nhớ đồ ăn danh. Ánh mắt lại có thể coi như khẩn trương. Gen cải tạo thể cảm xúc không hiện, trừ bỏ đồng loại, cơ hồ không ai có thể nhìn ra được tới. Vệ thời thu hồi ánh mắt, lướt qua đám người, nhìn phía Vu Cẩn chính duỗi đầu hướng trong đám người nhìn, mới đầu không có chú ý tới vệ thời ánh mắt, tay lại trước sau Mỹ tư tư nắm chặt áo khoác, hắn bỗng nhiên một đốn, sống lưng lập tức thẳng thắn, không biết khi nào lại vén lên tới dưới tóc mái. Tiểu viên mặt ra vẻ trầm ổn, hắn quay đầu, giống như lơ đãng nhìn đến đại lão, đón hoàng hôn ánh chiều tà chậm rãi đi đến, đỏ bừng lỗ tai vừa lúc bị loạn kiều tóc mái ngăn trở. Nhìn qua đứng đắn vô cùng, a còng gần vào Demonster hồng mau đi trước đài đăng ký bao vây dự thu. Cũng chuẩn bị một chút miêu lương, tỏ vẻ bảo vệ cửa nếu là thu được miêu miêu kêu chuyển phát nhanh có thể đào một chút đi vào. Hồi tầm trên đường, hồng mau mang tai nghe ở Crowson căn cứ đêm chạy, chính nghe được mẫu phù không thành quảng bá đài đêm khuya tình cảm cố vấn lan. Phù Không Thành nhà xuất bản bìa cứng cùng nhân khí idol yêu đương đệ nhị bộ hòa tốc đẩy ra. Đệ nhất bộ nhiệt tiêu 2.000 bồn, cung cấp toàn diện bán sau phục vụ, một chọi một luyến ái chủ nhiệm lớp vì ngài bài yêu giải nạn. 7x24 giờ vô đường dây bận, hùng hậu cố vấn đoàn đội vì ngài tình cảm hộ tống. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ cố vấn 069-419. Hồng Mao suy nghĩ nửa ngày, nghe được giá cả nháy mắt táp lưỡi, thần mẹ nó nhiệt tiêu 2.000 bồn, này một quyển sách đều có thể ở nhị tuyến tinh cầu mua nhà. Bán thư đưa cố vấn, nhưng thật ra hợp tình hợp lý, thuế doanh thu sửa tăng giá trị tài sản thuế lúc sau. So nhuận bút cao thượng không ít, Hồng Mao tùy tay đem nhà này radio buộc chặt tiêu thụ cử báo vì trốn thuế lậu thuế. Tiếp tục để lại nửa lỗ tai nghe, hiện tại hạ đơn tín dụng điểm 8 chiết, thâm không điểm giảm 30%. Đúng vậy ngài không có nghe lầm, đúng vậy chính là giảm 30%. Chỉ cần mua thư, bất luận vấn đề gì chúng ta đều có thể thế ngài giải quyết. Chân thật trường hợp 1, có người đọc hướng chúng ta cố vấn, rõ ràng đã cùng người yêu lẫn nhau trích mặt nạ, xác định quan hệ, vì cái gì một hôn môi. Người yêu liền sẽ thẹn thùng chạy trốn. Thâm niên cố vấn hồi phục, ngài người yêu hay không vì nội khuynh hình nhân cách đâu. Không cần lo lắng Nga, muốn tuần tự tiệm tiến, dùng bạn trai lực làm đối phương mở rộng cửa lòng, là có thể tưởng như thế nào thân liền như thế nào thân lạp. Thích hợp quan tâm có thể làm người yêu càng ỉ lại ngươi. Tỉ như ngủ đêm qua ăn tiểu tin ngắn, nhắc nhở đối phương đắp chăn đàng hoàng. Hồng Mao không thể nhịn được nữa đổi đài, liền ngoạn ý nhi này còn có thể bán 2.000 bồn. Frozen Nam Tháp, Vu Cẩn từ phòng huấn luyện ra tới, đuổi kịp Nhất Vãn gác cổng, phòng ngủ môn mới vừa một quan thượng, Vu Cẩn lập tức tinh lực dư thừa bắn lên, mấy giờ trước, hắn cùng đại lão ngắn ngủi tham thảo huấn luyện phương án. Cũng đơn phương, làm bộ quên thi đấu lật xe cùng phía trước diễn trung hôn. Hết thảy tương đương thuận lợi, nhanh chóng bổ toàn xong huấn luyện kế hoạch sau, Vu Cẩn vô cùng cao hứng đem chính mình cuốn tiến chăn. Nhậm Tùy thỏ ca ở hắn trên người dẫm tới dẫm đi. Đầu cuối đột nhiên sáng lên, vệ thời, tay thương sát dược, Vu Cẩn chạy nhanh gật đầu hồi phục, hơn nữa 6 cái dấu chấm than, xoát xoát lại xóa rớt 4 cái. Xứng một chương đồ, tay trái ngón trỏ bị băng vải băng bó thành bụ bẫm bánh mì thụ. Vệ thời, ân, vệ thời, đắp chăn đàng hoàng, Vu Cẩn đối với bánh mì thụ suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đem bị thương tay trái toàn bộ nhét vào trong chăn. Đắp lên chăn, chăn mặt trên lại cái một tầng con thỏ. Vu Cẩn vừa lòng ngủ, việt dã bình chắc sau. Ở Crowson căn cứ thời gian quá bay nhanh. Hết thảy lấy đại lão không trốn học vì tiền đề, tự bình chắc ngày hôm sau khởi, nhà ăn đầu người tích cóp đều, tiết mục PD sảng khoái thực hiện lời hứa, thu ngụy diễn nộp lên 248 hành đồ ăn phẩm danh sách. Một ngày 20 nói từng nhóm thực hiện, thứ 6 thiên, Vu Cẩn cảm thấy mỹ mãn gặm tay chảo bánh, lại đóng gói một phần nhảy nhót đi ra ngoài, hồi lâu cười ngây ngô trở về. Tá y cười nói, tiểu Vu đây là cùng cái nào tiểu bằng hữu đi chơi. Bạch Nguyệt Quang đội trưởng liền bữa sáng mở ra đầu cuối. Thói quen tính nhìn mắt Crowson diễn đàn, hôm nay lưu lượng như thế nào bạo. Nga đối, tiểu Vu, người quảng cáo muốn bá. Chương 84 quảng cáo Crowson tú diễn đàn, bát quái trang báo. Chỉ Bắc Tinh khoa học kỹ thuật hai người khoang cứu nạn phim tuyên truyền đem ở Ý Lam múi giờ. Giữa trưa 12 điểm đúng giờ tuyên bố, từ rạng sáng bắt đầu, diễn đàn không khí vui mừng như ăn Tết, các giới vi cân thiếu nữ hoạt bát dũng dược, bàn tay to tích cực sản lương, bản chủ duy trì trật tự, có Vu Cẩn trước một lần nhảy chủ đề khúc hot sớt kinh nghiệm. Một chúng quản lý có vẻ đâu vào đấy. Idol nhóm lần đầu tiên chụp quảng cáo, phi chuyên nghiệp diễn viên người mẫu, còn thỉnh đại gia nhiều hơn đảm đương tương đương, nhưng mà cái gì đều ngăn trở không được Crowson ăn dưa. Người xem nhiệt tình, chỉ cần cùng khung, quản nó cái dạng gì ta đều có thể thổi ra cầu vồng thí. Lại nói còn có nhan giá trị trống. Dù vậy, một chúng CP phấn, vu phấn, vệ phấn vẫn là khẩn trương phi thường. 3018 năm, trốn sát tú thịnh hành tinh tế, chức nghiệp tuyển thủ giá trị thương mại, mang thêm lưu lượng cùng tuyển thủ năng lực giống nhau bị các đại chiến đội cùng với nhà tư sản coi trọng, chỉ Bắc Tinh Khoang cứu nạn là hai người đệ nhất chi màn ảnh quảng cáo. Hơn nữa là ở xuất đạo phía trước, đối với hai vị idol lúc sau thương nghiệp hoạt động có quan trọng nhất tham khảo tác dụng. 12 giờ trình, chỉ Bắc Tinh khoa học kỹ thuật trang đầu lắc mình biến hóa. Trình phúc chủ bản màu sắc tiệm thâm, sóng nước lấp loáng lóng lánh, giả thuyết cảnh tượng như là tiến vào sâu thẳm hải vực. Màu ngân bạch khoang cứu nạn lẳng lặng phiêu phù ở thủy thượng. Theo con trỏ di động, mặt biển hơi hơi phập phồng, sản phẩm tham số hiện lên, giao diện đình, phim tuyên truyền thời gian trục dần dần kéo ra. Chỉ Bắc Tinh khoa học kỹ thuật phỏng vấn lưu lượng nháy mắt tiêu lên tới đỉnh. Mờ mịt hơi nước Trung Vu Cẩn đầu tiên ra kính. Chuyện xưa mới đầu là Vu Cẩn một người kịch một vai. Hắn cùng yêu thầm đã lâu đồng đội ở chấp hành nhiệm vụ khi tao ngộ đáy biển núi lửa. Liệt cốc nội dung nham lưu phun trào mà ra, thực mau đem chung quanh nước biển đun nóng đến 400 độ hướng lên trên. Hình thành siêu tới hạn thể lưu. Dùng cho dò xét dụng cụ cũng cùng nhau hòa tan, cuối cùng an toàn khu nội, vệ thời xuất hiện, đem còn sót lại khoang cứu nạn nhường cho hắn, hắc ám trong nước biển, màn ảnh đảo qua với hai người không tiếng động đối diện. Vệ thời mặt vô biểu tình, lặn xuống nước kính quang lọc lại ấn ra Vu Cẩn, cùng nam nhân ninh khởi mi cùng thâm thúy mắt trọng điệp. Vu Cẩn nặng nề buồn đứng. Bả vai rõ ràng thẳng thắn lại giống dây tiếp theo là có thể bùng nổ. Màn hình ngoại, vô số vi cân thiếu nữ ở cùng thời gian nhẹ nhàng thở ra. Tiện đã đột nhiên hưng phấn, thỏa, quảng cáo hiệu quả xa xa vượt qua tưởng tượng, cảnh tượng sắc điệu u ám, ngẫu nhiên đảo qua quá Vu Cẩn, cực đoan tiên minh kỹ thuật diễn sức giãn làm người hoàn toàn không rời được mắt. Vệ thời biểu tình không nhiều lắm. Khí chàng cách màn hình đều có thể cảm thấy áp bách. Rõ ràng quá mức xuất sắc, lại bởi vì đối diện khi chuyên chú mà vững vàng dung nhập màn ảnh. Không thể cùng sinh, không thể cộng chết, cần thiết có một người tồn tại đem thực nghiệm số liệu đưa trở về. Vu Cẩn cuối cùng cúi đầu, hốc mắt đỏ lên, quay đầu lại khai khoang khi không tiếng động nói một câu. Chờ ta, khoang cứu nạn rốt cuộc mở ra. Màu ngân bạch cửa khoang nội, xa xa so bình thường khoang cứu nạn rộng mở nội thiết lập tại trước màn ảnh hiện ra. Hạn ngạch, hai người chữ phóng đại, Vu Cẩn chợt kinh hỉ xoay người. Tầm nhìn đột nhiên bị thiếu niên lóa mắt tươi cười chiếu sáng lên. Vệ thời bị kéo vào khoang cứu nạn, cửa khoang chậm rãi đóng cửa. Tới gần kết cục, Frozen diễn đàn tiếp sóng gian thoáng chốc điên cuồng, Vu Cẩn diễn quá chân thật. Hắn đối vi biểu tình cùng tứ chi khống chế cơ hồ tới rồi làm người ra đầu tê dại trình độ. Thậm chí làm người vô ý thức gian xem nhẹ hắn mặt. Từ đầu tới đuôi cảm xúc bị kéo, có chinh phục lực kỹ thuật diễn, đang lẩn trốn sát tuyển thủ trên người. Cơ hồ là không thể tưởng tượng thiên phú, người yêu ngạnh a a a, mẹ ra che lại trái tim, đầu tư phương ba ba quá đã hiểu đi, khóe miệng điên cuồng giơ lên. Cấp biên kịch đại lão đệ bút, nhìn đến gió bão khóc thút thít, ánh mắt va chạm mãn phân, cấp sở hữu hỗ động bạo đèn. Mọt đến ngất, hai người kia chỉ cần khoảng cách 0.5 mễ trong vòng. Ta mẹ nó có thể khái loại này màn ảnh cả đời. Tiểu Vu, ngươi không cần dọa mama. Rõ ràng có thể dựa kỹ thuật diễn ăn cơm, ngươi thế nhưng lựa chọn đi đánh trốn sát tú. Ngươi là muốn tô chết ta sao? Ôm lấy Tiểu Vu điên cuồng giêu vai. Màn hình nội, quảng cáo ở sóng nước lấp loáng chung kết thúc, chỉ Bắc Tinh hai người khoang cứu nạn đồ tuyên hiện lên. Hết chương.